Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 444. Góc truyện audio.com. Chấm, bọn họ muốn đào được tin tức gì có ích từ người cô chủ trì. Ngay cả uống viên thuốc cũng đã bị nói quá thành thế này. Mặc dù không phải là tin xấu, nhưng bây giờ chị đã là người của công chúng. Chị xem có cần em đi xử lý hay không? Cố Cẩm không quan tâm đến cách nhìn của người khác. Người cô quan tâm từ đầu đến cuối chỉ có một mà thôi. Đã đăng hơn một giờ trước, chú ba sẽ không thấy chứ? Rõ ràng bản thân cô đã hứa với Tư Lệ Đình là không uống thuốc. Nhưng anh vừa đi một cái cô đã uống. Anh sẽ nghĩ thế nào đây? Có Cẩm đã chết một lần. Có thể nói ngay cả chết cô cũng không sợ. Người duy nhất mà cô sợ đó chính là Tư Lệ Đình. Chú ba vô cùng tốt với cô. Cô cũng không muốn lừa anh. Tối hôm đó cô cũng đã nói tạm thời không muốn có con. Ngày hôm sau Tư Lệ Đình đã để lại trên người cô. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất có con. Cô chủ, Triệu Lạp nhìn thấy sắc mắt thất thần của Cố Cẩm. Vừa nãy cô nói cái gì? Triệu Lạp rất ít khi nhìn thấy sắc mắt Cố Cẩm thế này. Nghĩ có lẽ lần đầu tiên gặp phải chuyện này cho nên cô mới lo lắng như vậy. Em nói có cần em đi xử lý không? Xử lý thế nào? Tin tức này của chị cũng không phải là tin tức xấu. Chỉ cần bỏ ra một chút tiền làm cho tin tức này lặn xuống là được. Không cần phải dùng đến thủ đoạn hay quan hệ gì quá phức tạp. Cũng không phải lần đầu tiên Triệu Lạp bước vào giới giải trí. Nên cô ấy rất hiểu rõ chuyện này. Ánh mắt Cố Cẩm ánh lên sự lạnh lẽo. Vậy mà lại đám bầy tính kế với cô. Nếu như những gì trong tin tức này đều là chuyện của đoàn làm phim, vậy rất rõ đây là chuyện này người trong đoàn làm. Cả đoàn làm phim ai vẫn dám làm những chuyện này với cô? Ngoài Hoa Tình ra có người khác sao? Kha, xem ra cô ta đã nhịn không nổi rồi. Kênh truyền thông nào đăng tin này? Ánh mắt Cố Cẩm lạnh lẽo. Triệu Lạp bị vẻ lạnh lùng của cô dọa đến run cả người. Là Studio Tân Giải Trí. Studio này mới được thành lập mấy năm gần đây, chuyên môn đi đào bới chuyện đời tư của minh tinh. Những tin tức sốt dẻo trước đây đều do studio này truyền ra. Thông thường bọn họ đều có người chuyên môn cung cấp thông tin. Còn có chó săn của mình. Thân phận của cô chủ quá thần bí. Cho nên vài ngày nay đã có rất nhiều phóng viên giới giải trí nói bóng nói gió muốn nghe ngóng chuyện của chị. Ngay cả ở chỗ của em cũng có không ít người đến nghe ngóng. Càng là người thần bí càng có nhiều thứ để đào bới. Cho nên cho dù lần này cô chủ chỉ uống viên thuốc cũng đã thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng. Mọi người vô cùng hiếu kỳ về chị. Hay cho Tân Giải Trí. Cố Cẩm cười lạnh. Vậy, cô chủ muốn tôi đi thương lượng không? Không cần đâu. Triệu Lạp vốn muốn khuyên Cố Cẩm thêm nữa. Nhưng ai biết một giây sau cô đã cầm điện thoại gọi cho một người. Tiểu Đào, cô xem tin tức mới chưa? Nếu như chưa thì lát nữa cúp máy hãy coi. Tôi muốn giao cho cô làm một chuyện. Cô chủ cứ dặn dò. Tiểu Đào đang trên đường về. Cũng không kịp coi mấy tin tức nhảm trên mạng. Nếu không cô đã nói cho Cố Cẩm từ trước. Thua mua Tân Giải Trí cho tôi. Vâng, cô chủ. Chỉ cần là chuyện mà Cố Cẩm dặn dò phải làm. Trước giờ Tiểu Đào chưa từng hỏi tại sao. Thua mua với tốc độ nhanh nhật. Sau đó xóa hết tất cả tin tức về tôi. Nếu còn lại một tin cô biết hậu quả rồi đó. Tôi đã biết thưa cô chủ. Tiểu Đào rất hiếm khi nhìn thấy Cố Cẩm nghiêm túc đến như vậy. Cô ấy không dám chậm trễ dù một giây. Cách chương.